Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 440 cô gọi tới lớp của Lý Tuyết Nhi và nhận được tin Lý Tuyết Nhi đang tham gia thực tập, lòng cô càng lúc càng trầm xuống. Lý Khinh Hồng vội vã xuống lầu, nhanh chóng đến nơi Lý Tuyết Nhi đang thực tập nhưng mới đi được nửa đường đã phải dừng lại. Cô nhìn thấy điện thoại của Lý Tuyết Nhi và một đôi giày cao gót nữ. Điện thoại di động của Lý Tuyết Nhi đang rung lên, sắc mặt Lý Khinh Hồng lập tức tái nhợt, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra và gọi cho Vương Nhất. Vào những lúc nguy cấp, cô luôn nghĩ đến Vương Nhất đầu tiên. Khinh Hồng, Vương Nhất dịu dàng trả lời điện thoại của Lý Khinh Hồng, nhưng bên kia lại truyền tới giọng nói run run của cô. Vương Nhất, Tuyết Nhi bị bắt cóc rồi, anh mau nghĩ cách gì đi. Ánh mắt Vương Nhất lập tức lạnh xuống, sau đó anh nhanh chóng an ủi cô. Khinh Hồng, đừng nôn nóng, em tới chỗ anh trước đã. Lý Khinh Hồng nhặt đôi giày cao gót từ dưới đất lên rồi vội vàng tới tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế. Văn phòng cực kỳ sang trọng, nhưng hiện giờ Lý Khinh Hồng không còn tâm trí nghĩ tới chuyện này, cô đặt đôi giày cao gót và điện thoại của Lý Tuyết Nhi trên bàn làm việc của Vương Nhất. Vương Nhất nheo mắt lại, đôi giày cao gót đúng là đôi mà Lý Tuyết Nhi đã mang lúc sáng. Chẳng lẽ là bọn họ? Lý Khinh Hồng lo lắng hỏi. Vương Nhất suy nghĩ một hồi, sau đó bác bỏ. Không thể nào là bọn họ được, mục đích của bọn họ chỉ là muốn chúng ta ly hôn và nhắm vào con gái của chúng ta, chứ bắt cóc Tuyết Nhi có tác dụng gì. Nếu không phải do Vương tộc Yến Đô làm thì đương nhiên sẽ không cần kinh động đại quân 10 vạn binh. Đúng lúc này, Vương Nhất nhận được điện thoại từ một số lạ. Anh là ai? Vương Nhất lạnh lùng hỏi. Có một chàng cười từ máy biên âm vang lên. Ha ha ha, không tệ, nhanh như vậy mà đã đoán được chuyện gì. Sau khi ngừng một chút, giọng nói đó lại cất lên. Vợ của mày đang ở trong tay bọn tao. Nếu mày không muốn cô ta bị mười mấy tên ăn xin làm nhục thì trong vòng một giờ hãy tới khu công nghiệp lão ta một mình đi. Nói xong, hắn ta liền cúp điện thoại, không để Vương Nhất có cơ hội đáp lời. Sau khi máy, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều sững người và đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng Lý Khinh Hồng vẫn đang đứng yên bên cạnh anh cơ mà, tên kia nói vợ anh đang trong tay bọn chúng là thế nào cơ. Ngay sau đó, Vương Nhất lập tức phản ứng lại, anh sầm mặt nói. Mục tiêu của chúng là em. Nhưng hôm nay Tuyết Nhi mặc đồ công sở nên bọn chúng nhầm con bé là em, thế nên mới bắt cóc con bé. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng đầy đau khổ. Là em hại nó, không phải là lỗi của em đi đón Tử Lam trước đi. Vương Nhất lắc đầu an ủi Lý Khinh Hồng, ánh mắt anh lạnh như băng. Anh sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Cách chương.